Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 422, bị xáo trộn lão bản dụng ý. Chương 422, bị xáo trộn lão bản dụng ý, ta nói Lily. Lão già mập lùn lần này chính diện trả lời nàng nghi vấn. Ngươi không phải ngay từ đầu liền cảm giác Lạc Phi có chút không giống bình thường à? Đã chúng ta đã tại chủ kịch bản nội thiết định hắn thân phận. Kia tại cái này kịch bản bên trong lại cho hắn một ít ưu đãi. Có cái gì không được chứ? Đúng vậy à, một bên Tiểu Bạch Chu Hoạch cũng lập tức phụ họa nói. Coi như ngươi lo lắng các người chơi lại bởi vì Lạc Phi được đến ưu đãi mà kháng nghị. Nhưng mỗi bộ hí chắc chắn sẽ có nhân vật nam chính. Mà nhân vật nam chính tại phim ảnh bên trong gặp được kịch bản tương xứng giác nhóm đặc sắc lại có lỗi gì đâu. Thế nhưng là kịch bản công viên bên trong mỗi danh người chơi đều là muốn thông qua cố gắng tăng lên trở thành càng quan trọng hơn nhân vật. Lily bất đắc dĩ ngữ, khí đã cho thấy nàng rõ ràng chính mình khó có thể thay đổi lão bản đã quyết định sự tình. Bất quá nàng vẫn là tận lực dùng thuyết phục ngữ khí làm thứ cố gắng cuối cùng. Chủ kịch bản bên trong số người cực ít loại linh căn thức tỉnh. Cùng chúng ta đối kháng này chàng vở kịch vừa mới bắt đầu. Ta ý tứ là hiện tại liền làm Lạc Phi cùng 8975 tại cái này kịch bản bên trong gặp lại. Có phải hay không hơi hơi sớm? Ta rõ ràng ngươi lo lắng. Lão già mập lùn vừa nói vừa nhẹ nhàng đối với Lily vẫy vẫy tay. Tại chủ kịch bản bên trong, ta cũng không nghĩ tới sớm trêu chọc cái này người máy đại quân. Dù sao chúng ta muốn chiếm lĩnh cái tinh cầu này địch nhân lớn nhất. Khẳng định vẫn là sẽ linh căn thức tỉnh nhân loại. Bất quá ta muốn thông qua cái này kịch bản nhìn xem. Nhân loại cùng người máy hòa giải khả năng đến tột cùng có thể có bao nhiêu? Rõ ràng, lão bản, Lily nghe đến đó, rốt cuộc không lại kiên trì suy xét người chơi khác cảm nhận. Yên tâm đi, ta sẽ tại cần đem khống tiết điểm, kịp thời làm hắn rời đi kịch bản. Lúc này Tiểu Bạch Chu Hoạch dùng những lời này hướng Lily biểu thị hắn cũng sẽ không làm kịch bản. Bên trong kịch bản triệt đề mất khống chế, mà cùng là Chủ Hoạch Lily mặc dù không lại nói cái gì, lại tại trong lòng ẩn ẩn cảm thấy liên quan tới cái này kịch bản nghĩ muốn thông qua Lạc Phi đạt thành mục đích. Tiểu Bạch hẳn là sớm đã cùng lão bản trước lén thương lượng qua. Cái này cũng liền mang ý nghĩa kịch bản công viên tầng cao nhất thiết kế bên trong có chút quyết định trọng yếu. Nàng là bị lách qua. Lại nói kịch bản bên trong đối mặt khóa lại cửa ra vào phát sầu Lạc Phi. Hắn tại trái phải tìm kiếm cũng không tìm được cái gì có thứ gì có thể trợ giúp hắn mở khóa về sau. Hắn cũng như Tiểu Bạch Chu Hoạch trước đó phỏng đoán như vậy. Bắt đầu suy xét sử dụng kịch bản sửa chữa dùng bút khả năng. Mấu chốt là bây giờ căn bản không biết đằng sau kịch bản dài bao nhiêu. Lạc Phi cảm thấy không bao lâu, cùng hắn tranh đấu qua không biết tên tráng hán, khẳng định sẽ dẫn người theo cầu thang đuổi theo. Nếu như hắn bây giờ tại, linh cảm bắt giữ bản chép tay, thượng dùng, kịch bản sửa chữa dùng bút. Viết xuống, dự báo, hai chữ. Dự báo đến kịch bản 99% sẽ là, tráng hán, dẫn người đuổi theo cũng cùng hắn. Tại này bên trong đánh nhau kịch bản. Đến lúc đó, Lạc Phi mặc dù có thể sử dụng sửa chữa kịch bản thủ đoạn đối kháng những truy binh này, nhưng về sau lại tại cái này kịch bản bên trong cần sử dụng dự báo năng lực, liền không có biện pháp. Đăng đăng đăng, dưới bậc thang vừa mới liên tục truyền đến chạy thanh bắt đầu truyền ra. Không thể lại do dự, Lạc Phi cắn răng một cái liền muốn thay đổi ra kịch bản sửa chữa dùng bút. Nhưng lại tại lúc này, ngoài ý muốn xuất hiện, ngài đối thủ đã bị NPC đánh chết. Chúc mừng ngài thu hoạch được lượt này thi đấu thắng lợi, ngài có thể lựa chọn lập tức truyền. Tống, hoặc 60 giây sau hệ thống tự động truyền tống, đột nhiên xuất hiện hệ thống âm làm Lạc Phi giờ khóc giờ cười. Phiền muộn chính là không cách nào lại tiếp tục thu thập, nên kịch bản bên trong cùng 8975 có quan hệ tình báo, có thể buông lỏng một hơi. Còn lại là truy binh, nhóm coi như tại này bên trong ngăn chặn hắn, đối với hắn cũng không thể làm gì. Hắn ở chỗ này, tại 60 giây đi qua chừng phân nửa thời điểm, cánh tay trái đã tổn thương, tráng hán rốt cuộc mang theo mười mấy tên thủ hạ đuổi tới Lạc Phi sở. Tại tầng này, các người thật đúng là kiên nhẫn a. Ta chỉ muốn hỏi, tại tòa thành thị này bị các người ép buộc lên lôi đài nhân loại đến tột cùng có bao nhiêu? Những người khác bình thường đều ở nơi đó, bị các người tập trung nhốt lại rồi sao? Lạc Phi không có lựa chọn lập tức truyền tống, nguyên nhân chính là muốn trước khi đi nhiều thu hoạch được một ít tin tức. Hắn có một cái dự cảm, đã cái này kịch bản cũng cùng 8975 có quan hệ, như vậy về sau hắn tại cái khác kịch bản bên trong rất có thể sẽ còn gặp được cùng 8975 có quan hệ kịch bản. Nếu như ngươi thúc thủ chịu trói, ta có thể dẫn ngươi đi bọn họ bị giam địa phương. Cầm đầu tráng hán cười lạnh nói, tiếp tục vung tay lên mệnh lệnh thủ hạ, không cần chờ quét dọn đội, như vậy chật hẹp địa hình hắn không có gì né tránh không gian, các ngươi cùng tiến lên bắt lấy hắn không thành vấn đề. Nếu như Lạc Phi không phải tùy thời có thể rời đi, hắn khẳng định chuyện xảy ra trước giữ vững thông hướng xuất khẩu này một tầng đầu bậc thang. Nhưng bây giờ đã không quan trọng. Tráng hán vừa mới lời nói bên trong đã để lộ ra nhân loại đều bị tập trung nhốt lại tình báo. Mắt thấy tráng hán thủ hạ theo phía sau hắn lao ra cùng nhau tiến lên muốn đối hắn tiến hành công kích, không nghĩ tại lâm vào tiếng đánh nhau, Lạc Phi chỉ nhẹ nhàng nói bốn chữ, lập tức truyền tống, ngoặc kép, lại trở lại cá nhân không gian ảo thời điểm. Hắn nhìn thấy, vô song tâm tình, cũng đã không phải trò chơi bên trong, trạng thái. Tình hình chiến đấu như thế nào? Mặc dù chính mình đệ tứ luân thắng một lời khó nói hết, làm đội trưởng Lạc Phi vẫn là ngay lập tức gửi tin tức đi qua, dò hỏi vô tình lượt này quyết đấu kết quả. Thắng được. Hơn nữa khó có thể tin nhẹ nhõm, vô song tâm tình, rất nhanh liền hồi âm hơi thở tới. Tình huống cụ thể chúng ta tập hợp một chỗ nói đi. Lạc Phi liên tưởng đến Thẩm Doanh trước đó tại kịch bản bên trong biểu hiện, lập tức đánh giá ra hàng đạt đội hai tên người chơi vậy mà đều tại một vòng này lựa chọn, vứt bỏ thi đấu. Bởi vì không mua video cũng có thể ngay lập tức nhìn đến so thi đấu kết quả. Cho nên khi Lạc Phi tiến vào chiến đội không gian ảo về sau, hắn ba tên đồng đội cũng đều biết Lạc Phi tại lượt này chiến thắng. Thẩm Doanh tại cùng ngươi đối chiến bên trong tận lực a. Cái thứ nhất đối với Lạc Phi đặt câu hỏi vô tình, hiển nhiên cũng có cùng Lạc Phi sấp xỉ phán đoán. Không có. Lạc Phi hơi có vẻ bất đắc dĩ ăn ngay nói thật trả lời nói. Hắn thoạt nhìn căn bản cũng không muốn thắng. Về sau bị NPC cấp lấy đi. Ngay tại ta bị mặt khác NPC đuổi theo thời điểm, không biết nguyên nhân gì bị hệ thống phán định vì bị đánh chết. Bị NPC cấp lấy đi. Cố Tiêu Tiêu lập tức liền nghi ngờ nói. Chung quanh lôi đài không phải đã bị màn ánh sáng màu xanh lam vây rồi sao? NPC như thế nào đi lên? Vì sao muốn can thiệp các người quyết đấu? Không đợi Lạc Phi mở miệng vì đó giải thích, Long Ngạo Thiên lại lập tức muốn đi một nguyên nhân khác. Sẽ không phải đội trưởng cùng vô tình kịch bản không giống nhau, cho nên mới giống như tối hôm qua chiến đội kịch bản đồng dạng, có NPC tham dự đi. Bắt đầu hẳn là đồng dạng, Lạc Phi không thể nói Long Ngạo Thiên muốn không đúng, lại không biểu hiện thật sự là hắn chơi một cái cùng vô tình không giống nhau đối chiến kịch bản. Tại vì các đội hữu giảng thuật hắn tại kịch bản bên trong toàn bộ lịch trình trước đó, Lạc Phi trước hướng Vô Tình xác nhận một chút, người tải cùng Nại Tâm Hùng đánh nhau quá trình bên trong. NPC vẫn luôn không có nhảy lên lôi đài can thiệp à? Không có à? Vô Tình một mặt cảm thấy chưa đủ nghiền biểu tình, vốn cho rằng kia gia hỏa có thể xếp tới thực lực bảng vị trí thứ 8. Nhất định có thể làm ta đêm nay chiến đến đã nghiền. Không nghĩ tới hắn ngoại trừ lớn lên béo bên ngoài, cơ hồ không còn gì khác, bị ta mấy kích liền đâm chết rồi. Kịch bản bên trong thời gian đều không qua 2 phút đồng hồ. Ngoặc kép, bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.